Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 216 đụng nát Nam Tường. Tấn cấp cả nước giải thi đấu. Điểm tiềm lực cộng 1. Trước mắt có được điểm tiềm lực 4 điểm. Nội thị hồn đồ bên trong đột nhiên tin tức truyền đến. Để Vinh Đào Đào vui mừng quá đỗi. Nha, lại có tiền nha. Nhưng phải hảo hảo giữ lại. Về sau dự bị. Vinh Đào Đào xem như phát hiện, điểm tiềm lực này thật là khó kiếm lời. Hắn cả một đời cũng chỉ có thể tham gia một lần dạng này thi đấu sự tình. Nhưng mà cũng chỉ có phá vây đằng sau mới cho như thế một điểm. Thật sự là ít đến thương cảm. Trở về sau, chính mình hồn pháp đẳng cấp đi lên. Một đống hồn kỹ đều chờ đợi gia tăng điểm tiềm lực đâu. 4 điểm nhìn rất nhiều, nhưng là muốn tiêu hết mà nói. Đó cũng là chớp mắt liền không có. Thép tốt nhất định phải dùng tại trên lưỡi đao. Cao Lăng Vi, Cao Lăng Vi, nơi này, sân bãi biên giới. Nhìn xem Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi rút lui. Đài tỉnh phóng viên Trương Mộ Ngữ liên tục ngoác. Vinh Đào Đào cất bước tiến lên. Nói, đại thúc, ngươi tốt hiện thực a. Trương Mộ Ngữ sửng sốt một chút. Nói, thế nào? Vinh Đào Đào một mặt u oán. Trước mấy trận tranh tài, ngươi cũng là đuổi theo muốn phỏng vấn ta. Vừa rồi đại vi đại phát thần uy. Ngươi bây giờ liền nhìn cũng không nhìn ta một chút. Chấm ngoặc kép, ha ha, Trương Mộ Ngữ phản ứng cực nhanh. Cười ha hả, nói, Vinh Đào Đào đồng học, tranh tài đánh cho không sai. Chúc mừng ngươi a. Vậy ngươi xem nhìn, ta cho ngươi biết thắng lợi bí quyết a. Vinh Đào Đào đột nhiên ưỡn về phía trước thân thể. Một bộ lén lén lút lút bộ dáng. Là cái gì? Trương Mộ Ngữ trong lòng hơi động. Hưng phấn đến rất, vội vàng đem microphone xít tới. Vinh Đào Đào vẻ mặt thành thật nhỏ giọng nói ra. Đùi ôm tốt, tấn cấp không có phiền não tương đương, Trương Mộ Ngữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Vinh Đào Đào. Cố nén rút ra một cái bên cạnh đá ngang xúc động. Mang theo bịa chuyện chém gió Vinh Đào Đào hướng cầu thủ thông đạo đi đến. Hở, sao? Không có phỏng vấn xong đâu. Tốt xấu để cho ta hỏi lại một cái. Trương Mộ Ngữ bước nhanh về phía trước. Đi theo hai người bộ pháp. Hắn vội vàng nói. Vinh Đào Đào đồng học. Ý của ngươi là, thực lực của ngươi cùng người khác còn có một số chênh lệch. Ngươi là ôm Cao Lăng Vi tuyển thủ đùi tiến quan ngoại top 8A. Cao Lăng Vi cái gì chiến trận không có trải qua. Nhưng là cái này phóng viên đáng chết. Cái này phóng viên đáng chết. Cái này nói đều là thứ gì nói. Đường đường đài tỉnh phóng viên. Vì chủ đề không biết xấu hổ. Cao Lăng Vi sắc mặt ửng đỏ. Cúi đầu. Dắt lấy vậy còn muốn nói chuyện Vinh Đào Đào. Trực tiếp chạy vào cầu thủ trong thông đạo. Hở. Chớ đi a. Có phải hay không a? Vinh Đào Đào. Trương Mộ Ngữ cũng chạy. Chạy trước. Lại là nhào vào một người trong ngực. Nhìn đường, lớn như vậy sân thể dục, còn chưa đủ ngươi mừng rỡ. Hạ Phương Nhiên liền đẩy ra Trương Mộ Ngữ, giáo sư giá đỡ nói bưng liền bưng, hai tay chống nạnh, khiển trách Trương Mộ Ngữ. Trương Mộ Ngữ liên tục cười làm lành, gật đầu nói xin lỗi, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi càng chạy càng xa, biến mất tại cầu thủ thông đạo bên trong. Mới vừa vào phòng thay quần áo, Cao Lăng Vi nhấc chân chính là một cước. Ta tránh tương đương Vinh Đào Đào là ai a? Đây chính là nhất đẳng võ giả. Nếu như ngươi đánh địa phương khác, Vinh Đào Đào khả năng còn không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng là ngươi chỗ sung yếu lấy cái mông đi. Ha ha, đối với bộ vị này phòng hộ, Vinh Đào Đào sớm đã hiểu rõ tại tâm. Nhớ ngày đó ở nhà trên sân thượng cái kia 2 năm. Hắn cũng không phải không công bị đánh tới. Ngươi làm gì? Tránh khỏi tới Vinh Đào Đào. Không vui nói. Cái gì ôm ta đùi? Thật khó nghe. Về sau không cho nói. Cao Lăng Vi cười mắng. A, Vinh Đào Đào theo thói quen gãi đầu một cái. Ngươi nếu là lo lắng người khác nói ta đồ ăn. Cái kia hai ta. Lẫn nhau ôm đùi. Cao Lăng Vi. Ta. Chấm ngoặc kép. Hở. Sao? Đừng đạp. Đại Vi, ta đói. Đột nhiên bụng thật đói. Nhanh cho ta lấy chút ăn. Nhanh nhanh nhanh. Ta muốn té xỉu. Chấm ngoặc kép. Sau mười mấy phút, Vinh Đào Đào ngồi lên trở về khách sạn xe buýt. Vừa ăn thanh sô-cô-la, một bên đảo điện thoại. Chậc chậc, trong lúc bất chợt nhiều người như vậy khen ta. Được không thích ứng a? Hắc hắc, khóa chặt top 8 ghế. Không ai sẽ nghĩ tới. Tùng Giang Hồn Võ cái thứ nhất xuất hiện đoàn đội. Lại là đến từ lớp thiếu niên Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào tiểu tổ. Đặc sắc biên tập xin mời đâm video kết nối. Đại thắng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Vàng thật không sợ lửa. Tùng Giang Hồn Võ lớp thiếu niên tiểu tổ cuộc thi xếp hạng không chút huyền niệm. Tấn cấp quan ngoại top 8. Vinh Đào Đào mở ra tin tức. Lại thư thư phục phục mở ra Weibo. Chờ đợi lấy tất cả mọi người khích lệ. Mà ngón tay của hắn lại là có chút cứng đờ. Tại chính hắn nhắn lại trong vùng. Vậy mà nhìn thấy tất cả đều là liên quan tới Cao Lăng Vi nhắn lại. Vì nữ thần, gả cho ta đi. Có xinh đẹp hay không không quan trọng. Chủ yếu là ta không muốn sống. Chấm ngoặc kép, giảng đạo lý. Nàng khủng bố như vậy hồn võ giả. Thực sự có người dám cưới nàng. Ha ha, ngây thơ. Liền cái này, nàng Cao Lăng Vi phàm là dám đứng trước mặt ta chừng ta một chút. Ta lúc ấy liền nằm dưới mặt đất lừa bịp nàng 66,000. Cũng mang ta một cái. Ta rất nhanh à. Đùng một chút liền nằm trên mặt đất. Cái gì? Các ngươi nói ta là loạn nằm. Ta cũng không phải loạn nằm. Ta đây là có chuẩn bị mà đến. Đào Đào tương đương Đào Đào. Ngươi phiếu là nơi nào mua nha? Chạy thế nào trên sàn thi đấu đi xem so tài nha? Anh tương đương cho ta cũng mua hộ một tấm phiếu có được hay không? T. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao trong lúc bất chợt họa phong đột biến? Trên tin tức đều là tại khen chúng ta. Tán dương chúng ta lấy được cả nước giải thi đấu nhập tràng khoán. Làm sao bọn này fan hâm mộ? Tất cả đều đang suy nghĩ làm sao ngoa nhân đâu. Ăn quá no. Cao Lăng Vi thu hồi nhìn qua ngoài cửa sổ ánh mắt. Quay đầu nhìn lại. Xòe bàn tay ra. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Vinh Đào Đào bụng. Đang khi nói chuyện. Một tay khác cũng đem Vinh Đào Đào trong tay thanh sô-cô-la đoạt lại. Vinh Đào Đào một mặt cổ quái đưa điện thoại di động đưa tới. Thuận tay lại đem thanh sô-cô-la cầm trở về. Nói, ngươi xem một chút đi. Về sau ra đường thời điểm cẩn thận một chút. Con mắt đừng bốn chỗ ngắm loạn. Dễ dàng bị lừa bịp bên trên. Ha ha, Cao Lăng Vi nhìn một hồi. Lại là nhịn không được một tiếng cười khẽ. Tiện tay đưa điện thoại di động ném cho Vinh Đào Đào. Lười nhác xem bọn hắn một chút. U tương đương ngạo kiều đâu. Ngô Nham cùng Trình Mặc thua. Hậu phương trên chỗ ngồi. Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dương Xuân Hy chính cầm điện thoại. Sắc mặt rất là ngưng trọng. Vinh Đào Đào nhớ kỹ Ngô Nham cùng Trình Mặc. Tùng Giang Hồn Võ tổ hai người bên trong. Hết thảy bốn cái tiểu đội xuất chinh. Ngô Nham cùng Trình Mặc cũng là một đôi tình lữ. Rất khó được. Không phải song bào thai. Dương Xuân Hy xem đi xem lại. Nhịn không được thở dài nói. Tùng Giang Hồn Võ. Chỉ còn lại Viên Thiên Nhật. Viên Thiên Thành tiểu đội. Cùng các ngươi tiểu đội. Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Không phải bốn cái tiểu đội a. Một cái khác đâu. Dương Xuân Hy mím môi một cái. Dương mắt màn. Nói. Mặt khác hai tổ đều thua. Ngã xuống 16 cường. Thật là đáng tiếc. Kém một bước liền lấy đến cả nước giải thi đấu vé vào cửa. Ai. Các ngươi đụng phải duy nhất tam lưu đội ngũ. Mà đổi thành bên ngoài hai cái. Lại là đụng phải đỉnh cấp đối thủ. Vinh Đào Đào nói. Tinh Dã học viên. Không. Một cái Tinh Dã, một cái Hải Dương. Dương Xuân Hy lắc đầu nói. Hải Dương. Vinh Đào Đào lập tức mộng. Ngươi phải nói đối thủ là Tinh Dã hồn võ giả. Nghịch thuộc tính đánh thật sự là quá khó khăn. Cái kia Vinh Đào Đào cũng nên nhận. Nhưng là Hải Dương hồn võ giả. Dương Xuân Hy. Phụng Thiên hồn võ đại học. Bạch Minh Bạch Sơn huynh muội. Bạch Sơn Hồn Võ Đại học, Quan Thương Quan Khung huynh đệ. Vinh Đào Đào nhịn không được trao mày. Đã nói xong bao năm qua kỳ trước, học trưởng học tỷ bọn họ đều có thể nghịch thuộc tính đánh lên đi đâu. Làm sao lại còn lại Viên Thiên Nhật cùng Viên Thiên Thành hai huynh đệ rồi? Cao Lăng Vi trong lòng hơi động, nói, Bạch Minh Bạch Sơn, là cái kia một đôi cái chán, con mắt, lồng ngực hồn kỹ đầy đủ hết huynh muội. Đúng thế, Dương Xuân Hy nhẹ gật đầu. Danh xưng là năm nay Hải Dương đội thứ nhất. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng dò hỏi, ta Băng Tinh Ác Nhan, nếu như đối đầu vị muội muội kia Bạch Minh Hải Ma nhìn chăm chú, sẽ là kết quả gì? Dương Xuân Hy mặc dù thân là huyễn thuật đại sư, nhưng như cũ không cách nào cho ra chuẩn xác trả lời chắc chắn, mà là mở miệng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người các ngươi phần mắt huyễn thuật hồn kỹ đều là tinh anh cấp bậc, tại cùng cấp bậc huyễn thuật hồn kỹ đối xứng phía dưới, tinh thần lực càng mạnh sẽ chiếm ưu thế, yếu thế một phương cuối cùng sẽ bị túm nhập cường thế một phương trong huyễn thuật mặc kệ xâm lược. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu, trong miệng thì thào nói nhỏ, tinh thần lực chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở miệng, rốt cục làm một lần giáo sư giải thích nói, cùng ngươi Tuyết Ngục Giác đấu trường khác biệt, cũng không phải là ý chí lực của ngươi đủ mạnh là có thể. Tinh thần lực loại vật này rất khó tu hành, ngươi có thể đem nó xem như một loại phần cứng thực lực, mà không phải nhuyễn thực lực, không phải ở bên trong ý chí. Phẩm chất, tinh thần lực, sẽ chỉ theo tuổi của ngươi trưởng thành, theo ngươi đối với tinh thần loại, huyễn thuật loại hồn kỹ sử dụng số lần mà chậm chạp đề cao. Cao Lăng Vi nói khẽ, cho nên, lần này đến phiên chúng ta không thể đi nhìn đối phương con mắt. Không hề nghi ngờ, đại học năm 4 năm học Bạch Minh học tỷ, so Cao Lăng Vi lớn 3 tuổi khoảng chừng, mà lại cũng tất nhiên so Cao Lăng Vi sớm hơn một bước tiếp xúc huyễn thuật loại hồn kỹ. Đối với huyễn thuật sử dụng số lần cũng sẽ cao hơn. Dương Xuân Hy mở miệng an ủi, các ngươi đều có chỗ chán hồn châu. Mặc dù đều không phải là loại phòng ngự, nhưng là ẩn tính phúc lợi, chính là đối với tinh thần loại hồn kỹ năng lực chống cự tăng cường rất nhiều. Cái kia Bạch Minh có lẽ sẽ tại các ngươi nơi này chiếm một chút lợi lộc, nhưng là muốn chỉ dựa vào Hải Ma nhìn chăm chú chế ngự các ngươi, đó là sự tình không có khả năng. Kết quả xấu nhất, các ngươi không cẩn thận thấy được ánh mắt của đối phương, vậy liền tập trung lực chú ý, cực lực tránh thoát, dùng hồn lực kích phát đầu óc của các ngươi, nàng sẽ không tù vây khốn các ngươi quá lâu. Không hề nghi ngờ chính là, hồn võ giả chức nghiệp này, khó khăn nhất mở ra chính là chỗ chán hồn châu. Mà theo tranh tài cấp bậc lần lượt sách cao, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tương lai gặp phải đối thủ, cũng tuyệt đối không thể thiếu chỗ chán hồn châu hồn kỹ. Dương Xuân Hy lần nữa an ủi, tạm thời trước không cần lo lắng như vậy, các ngươi còn chưa nhất định đụng phải bọn hắn đâu. Hạ Phương Nhiên mạch suy nghĩ hiển nhiên khác biệt, nói, chỉ còn lại 8 tổ, cái đỉnh cái đều là hảo thủ, cũng đừng chê ta nói chuyện khó nghe. Cái này 8 tổ tuyển thủ bên trong, các ngươi chỉ sợ là yếu nhất, không có gì lo lắng. Nhìn xem Vinh Đào Đào trầm mặc dáng vẻ, Dương Xuân Hy có chút đau lòng, vội vàng nói, cũng may chúng ta đã cầm tới cả nước giải thi đấu vé vào cửa. Tháng 11 giải thi đấu mới khai mạc, hiện tại mới tháng 7 mạt, các ngươi còn có thời gian 3 tháng chuẩn bị chiến đấu. Tu hành, ha ha, Hạ Phương Nhiên lại là mở miệng cười, đứng dậy, vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai, nói, nếu không hai ngươi hiện tại bỏ thi đấu. Vinh Đào Đào, Hạ Phương Nhiên nhún vai, dù sao đã cầm tới giải thi đấu vé vào cửa, xếp hạng cái gì đã không quan trọng, chúng ta có thể chiến lược tính rút lui, ta trở về tìm Mai lão quỷ nói một chút, giúp các ngươi xin mời một chút bức tường thứ hai phía bắc làm sân bãi huấn luyện. Bên kia tuyết cảnh hồn thú càng hung, tuyết cảnh hồn lực cũng càng nồng đậm, ta mang các ngươi hai đặc huấn 3 tháng, ta cả nước giải thi đấu lại giết trở lại đến. Nghe vậy, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi một đôi mắt đẹp yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. trọn vẹn 5 giây đằng sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi tâm động, Vinh Đào Đào lại là vươn tay, cầm nàng cái kia lạnh buốt bàn tay mềm mại, nhỏ giọng nói. Đối với ngươi, hay là đối với hạ giáo đề nghị, Cao Lăng Vi mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, bất mãn va vào một phát Vinh Đào Đào bả vai, nói, thật dễ nói chuyện. Vinh Đào Đào chần chờ một lát, nói, không có, ta chỉ là sợ ngươi bị yêu ngôn mê hoặc tâm trí, cho nên cố ý nhìn ngươi một chút. Cao Lăng Vi tỉ mỉ nhìn Vinh Đào Đào nửa ngày, xác nhận Vinh Đào Đào không phải lừa gạt nàng đằng sau. Trên mặt nàng nụ cười nhàn nhạt kia, dần dần biến thành nụ cười vui vẻ, rất chân thành, cũng rất thuần túy. Không biết, yên tâm đi, Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, quay đầu, nhìn về hướng ngoài cửa sổ, mà Vinh Đào Đào, lại là ở trong lòng thở dài. Kỳ thật, Cao Lăng Vi vừa rồi đoán đúng, Vinh Đào Đào phong cách, cho tới bây giờ đều không phải là thẳng tiến không lùi. Luôn luôn chủ trương phòng thủ phản kích hắn, biết đem nắm đấm rút về, là vì tốt hơn đánh đi ra. Cho nên, Hạ Phương Nhiên đề nghị, kỳ thật rất hợp Vinh Đào Đào khẩu vị. Vinh Đào Đào lừa gạt Cao Lăng Vi, bởi vì hắn biết, Cao Lăng Vi cũng không phải là dễ dàng buông tha người. Cho dù là đại đạo lý bày ở nơi này, nàng cũng không phải là loại kia nguyện ý chiến lược tính rút lui người. Nhưng cũng chính là bởi vì đây, nàng mới là Cao Lăng Vi, mới là Vinh Đào Đào quyết định người kia. Hết thảy cũng như Vinh Đào Đào sở liệu, nếu như hắn khăng khăng chiến lược tính rút lui, có lẽ Cao Lăng Vi thật sẽ tại hai vị giáo sư khuyên bảo, chiều theo Vinh Đào Đào. Nhưng là Vinh Đào Đào chỉ dùng một cái nho nhỏ thăm dò, liền thấy được nàng lễ phép giả cười, cùng chân thành vui vẻ nét mặt tươi cười. Hắn lần nữa xác định, Cao Lăng Vi không muốn thỏa hiệp, không muốn rời đi, người nha, tình cảm đều là lẫn nhau. Một số thời khắc, nói không cần phải nói quá rõ, yên lặng làm là có thể. Đã như vậy, vậy thì bồi lấy nàng đánh đi. Thầm nghĩ lấy, Vinh Đào Đào cái kia nắm Cao Lăng Vi bàn tay, nhịn không được siết chặt một chút. Kỳ thật lựa chọn như vậy cũng rất tốt, tối thiểu đối với Vinh Đào Đào bản nhân tới nói. Cửa này bên ngoài thứ nhất, thậm chí khả năng so cả nước thứ nhất càng có ý định hơn nghĩa. Có lẽ đối với người bên ngoài tới nói, quan ngoại đệ nhất ngay cả cho cả nước thứ nhất sách giày cũng không xứng. Nhưng là đối với Vinh Đào Đào tới nói, cái danh xưng này hắn ngược lại càng thêm ưa thích. Nhìn thấy một màn này, Hạ Phương Nhiên trên khuôn mặt cũng nở một nụ cười. Trên thực tế, làm một tên hồn giáo, nhất là cùng Cao Lăng Vi phong cách chiến đấu nhất trí hồn giáo, Hạ Phương Nhiên rất ưa thích hai người quyết định. Trên lý trí, Hạ Phương Nhiên biết như thế nào quyết sách mới là thích hợp nhất. Nhưng là trên tình cảm, Hạ Phương Nhiên thật thích xem đến hai người đồ đệ này đầu sắt bộ dáng. Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt đi tương đương. Hạ Phương Nhiên đặt mông ngồi ở trên chỗ ngồi, cười ha hả nói. Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên toát ra một câu. Hạ giáo, người biết nhân loại vì cái gì một mực tại tiến bộ a? Hạ Phương Nhiên nhíu mày. Vì cái gì? Vinh Đào Đào ngoái đầu lại, dùng ánh mắt còn lại nhìn xem nghiêng hậu phương Hạ Phương Nhiên. Chủ yếu là bởi vì đời sau không thế nào nghe đời trước. Hạ Phương Nhiên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.